Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825. Nhân tài A, 4, thành quả chiến đấu hiển hách, thế nhưng là hạm đội hành động còn chưa kết thúc, xử lý bên này tình huống, bọn họ như cũ có trở lại trên biển, cái này buôn lậu án bị đương trường làm thẩm vấn. Buôn lậu phạm nhóm ngược lại là rộng thoáng, bọn họ biết mình tội ác tày trời, không chỗ có thể trốn, liền thống thống khoái khoái đến triệt để, cầm hết thảy cho khai ra. Phía trước hai chiếc đại phi cũng là bọn hắn, bất quá đó là hai chiếc tin nhanh phế đại phi, bao gồm bên này đỗ mặt khác cửu chiếc đại phi, trong đó có bảy chiếc cũng sắp báo hỏng, cũng không đáng giá. Trên thuyền rượu thuốc lá là giả, khói lửa rượu giả, lại càng không đáng giá. Sở dĩ mang theo nhiều như vậy vướng víu đại bay ra biển, bọn họ mục đích chính là đem chi tác vì đứa trẻ bị vứt bỏ. Chính là tại gặp được biển cảnh tuần tra thời điểm ném ra một hai chiếc thả tại ngoài sáng, để cho biển cảnh mang đi trở về báo cáo kết quả công tác. Sau đó còn lại đội tàu tiếp tục hành động. Căn cứ bọn họ đối với biển cảnh rõ ràng, biển cảnh nhóm đều là đại quê mùa. Bọn họ thần kinh cùng chim giống như một cái so với một cái thô. Tuần tra thời điểm chỉ cần thu hoạch trái pháp luật thuyền, cũng sẽ không lại tiếp tục tỉ mỉ tìm tòi hạ xuống, mà là mang lên trái pháp luật thuyền trở về báo cáo kết quả công tác tranh công. Bọn họ chân chính muốn vận chuyển chính là những cái kia thanh đồng khí cùng ngọc khí. Tháng trước đất liền có cỡ lớn trộm mộ đội tìm đến, cũng đào mở cái Hán Vương hầu mộ. Cụ thể tương ứng bọn họ không biết, liền biết đám người này mang đến một đám Hán đại thanh đồng khí cùng ngọc khí. Muốn biết rõ Hán đại đồ cổ thế nhưng là quốc bảo. Ví dụ như Trường Tín Đèn cung đình, ví dụ như thanh đồng tiêu đấu, ví dụ như lưu kim mã, ví dụ như tê hình tranh lục, đều là vừa xuất thế liền chấn kinh khảo cổ giới cứng rắn hàng. Những vật này khai quật nhất định phải thừa dịp tin tức không có đi dò nhanh chóng mang ra quốc thổ. Bằng không đợi đến quốc gia xếp vào tại chợ đêm tuyến nhân. Sao, nhóm đem tin tức phản hồi đi lên, quốc gia nhất định sẽ triệu tập cảnh quân hai phe tinh nhuệ tới truy kích nhóm này đồ cổ. Trộm mộ đội liên hệ buôn lậu đội, một đường vắt hết bóc đem đồ cổ từ trong vận chuyển đường bộ đến vùng Duyên Hải. Sau đó đi qua Hải Phòng yếu nhược Hồng Dương Bắc Bộ bến cảng thành thị Liên Thành chuẩn bị phát. Ngày xưa Hàn Singapore khu, dùng cái này trung chuyển lại đưa đi Âu Mỹ bán cái giá tiền rất lớn. Kết quả bọn họ không may, buôn lậu đội chọn kỹ lựa khéo một cái Liên Thành biển cảnh buông lỏng thời gian xuất phát. Tại Liên Thành hải vực hết thảy ngược lại là dễ dàng. Có thể vào Hồng Dương hải vực đột nhiên đụng với Hồng Dương biển cảnh Liên Hợp Ngư Nghiệp Cục 1. Chỗ mang hạm đội tuần tra, buôn lậu đội không có biện pháp, bọn họ không dám mạo hiểm. Đành phải tìm cái chỗ này tiến hành ẩn núp thông qua bùn rãnh mương đường sông. Bọn họ giá thuyền rời đi Hải Dương tiến nhập mô đất đang bao vây hồ nước. Vì tránh đi biển cảnh, bọn họ thiết lập đôi bảo hiểm. Không riêng đem lên bờ dấu vết thanh quét sạch sẽ, mà lại lưu lại một mồi nhử ở bên ngoài. Như vậy dù cho bị biển cảnh cho bắt được, bọn họ đoán chừng biển cảnh nhóm mang đi hai chiếc đại khí cầu cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn rút lui khỏi bản địa. Kết quả, biển cảnh nhóm không đi tầm thường đường. Chẳng những không có đi, ngược lại càng tỉ mỉ tìm tòi. Tìm tòi cũng liền gạt bỏ, lại vẫn thẳng đến bọn họ ẩn thân địa mà đến. Không có biện pháp, buôn lậu đội quyết định tiên hạ thủ vi cường. Ngao Mộc Dương lúc trước hoài nghi một chút vấn đề đều không có. Hộ tống bên ngoài hai chiếc đại phi bị bắt mấy người căn bản không phải buôn lậu phạm, mà là bọn hắn số tiền lớn từ địa phương thuê ngư dân. Bọn họ cho ngư dân phong ốc thù lao, đồng thời báo cho ngư dân bị bắt không có việc gì. Bởi vì bọn họ thân phận chính là ngư dân, bình thường quy củ, đến lúc đó một mực chắc chắn mình không phải là buôn lậu phạm mà là phát hiện nơi này có hai chiếc. Không ai muốn thuyền liền nghĩ tới trộm ít đồ. Trộm cướp tội tự nhiên phán không cái gì hình. Các đáp ứng, hơn nữa cảm thấy buôn lậu phạm nhóm nói không sai. Bị bắt nhiều lắm là câu lưu tầm vài ngày gạt bỏ. Cho nên lúc trước bọn họ thấy được biển cảnh không sợ hãi. Đem bản án đại khái trải vuốt một lần. Đồ Tân Kiệt hưng phấn mặt to đỏ bừng. Hắn trùng điệp vung tay lên nói. Liên thành chi đội những cái kia bao cỏ. Đều lão tử đi trong tỉnh trung đoàn. Nhìn lão tử như thế nào giáo huấn bọn họ. Mã Đức, làm cái gì sự tình a? Treo cánh tay Tô Kim Nam nói. Đúng, lãnh đạo, người nhất định phải hung hăng giáo huấn Tôn Đại Pháo ai. Không đúng a, lãnh đạo, Tôn Đại Pháo với ngươi cùng cấp. Ngươi như thế nào giáo huấn nhân ra? Đồ Tân Kiệt hướng xung quanh nhìn xem. Sau đó lấy vô pháp áp lực hưng phấn ngữ khí thấp kêu lên. Người ngu ngốc một ôm ngu ngốc ba lần ngu vãi cả L tương đương hàng. Việc này công lao bao nhiêu ngươi không biết. Lão tử khẳng định phải thượng điều trong tỉnh trung đoàn. Ta vị trí này ngươi không đến lượt. Bất quá nhất định có thể cao hơn cấp 1. Ngươi yên tâm. Ta tại trong tỉnh cho ngươi nâng đỡ. Ngươi dùng sức mang. Nhiều lập công. Khác không dám nói. Này Hồng Dương biển cảnh về sau khẳng định ngươi đương ra. Tô Kim Nam cũng hưng phấn. Hắn bôi cầm cái mũi nói. Đúng vậy, ta đau đầu óc đều rút. Cầm việc này làm cho hồ đồ. Ai, không đúng a, chuyện này tối công lao lớn là lão Ngao a. Ngao Mộc Dương rất biết điều khoát tay nói. Ta không phải là các ngươi thể chế bên trong. Công lao phân tại trên người của ta nhiều lắm là cho ta cái 200 khối tiền thưởng thêm miệng khen. Ngợi, cho nên ta cho dù. Hai vị đại lão nhớ rõ ta cho các ngươi xuất hiện lực là được. Tô Kim Nam khoát tay nói. Ngươi ngu ngốc à, làm sao có thể liền 200 khối tiền thưởng thêm miệng khen ngợi. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi mới ngu ngốc, mặc kệ cho bao nhiêu tiền thưởng. Có thể so sánh thân thể của ta giá còn cao. Công lao này nếu rơi vào trên đầu ta. Vạn nhất để cho buôn lậu phạm đồng lõa biết kia bí mật trả thù ta thế nào. Ta mới không muốn làm chim đầu đàn. Ta chính là cái thôn trưởng mà thôi. Tô Kim Nam cân nhắc một phen. Không thể không gật đầu. Người lo lắng không phải là không có đạo lý. Trong nhà người có kiều thê. Còn là hết thảy cẩn thận một chút. Không giống ta. Mẹ nó lưu manh một cái. Nói đến đây. Hắn hơi có chút căm giận bất bình. Đồ Tân Kiệt vỗ bả vai hắn nói. Ngươi không phải là lưu manh. Trở về ta làm cho ngươi chủ. Ngươi liền cùng ngươi cái kia ở quá chị dâu tiếp cận một đôi. Tô Kim Nam lắc đầu liên tục. Đừng, lãnh đạo ngươi chớ làm loạn. Đồ Tân Kiệt không kiên nhẫn nói. Mã Đức khác không biết phân biệt. Ta là hôm nay cao hứng cho nên mới ôm cục diện rối rắm. Đổi lúc khác ta mới mặc kệ loại này sẽ bị người sau lưng đâm tử nát sự tình. Lại nói John Phỉ cũng ngươi anh ruột con dâu. Chính là các ngươi một cái chiến hữu con dâu mà thôi. Ngươi cùng nàng cùng một chỗ như thế nào? Ngao Mộc Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Nói, có bát quái có thể nghe. Tô Kim Nam tiếp tục lắc đầu liên tục. Không có không có, lãnh đạo ta nghe ngươi. Ngươi cũng đừng nói, Mã Đức đồ tồi, Đồ Tân Kiệt trừng hắn nhất nhãn. Sau đó hắn lại dùng thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Nói, tiểu Ngao, hôm nay ngươi giao ra bao nhiêu? Ta lão bôi đều ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm, chúng ta biển cảnh chi đội trong không có bọn hèn nhát. Về sau ngươi sự tình chính là lão Tô sự tình. Có việc ngươi tìm lão Tô. Hắn là quan trường tên giảo hoạt, nhất là hiểu được có qua có lại mới toại lòng nhau đạo lý. Ngao Mộc Dương tại trong chuyện này trả ra hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn chấp nhận Ngao Mộc Dương, công lao này cho thân là người bình thường Ngao Mộc Dương chính là một chút tiền. Cho hai người bọn hắn thân thể chế vợ lại là tiến lên trước đá kê chân. Tô Kim Nam sững sờ nói, lãnh đạo, này không đúng sao? Đồ Tân Kiệt khua tay nói, đi, đều câm miệng, cho ta đi cả đội, lộn xộn thành bộ dáng gì nữa? Hai phần đội áp giải người bị tình nghi cùng hiểm nghi thuyền. Một phần đội, ba phần đội tiếp tục ra đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.